Chương 112, tiệc rượu. Có nạ cụ rủ kỳ chân thành hộ vệ tại dự cổ trước mặt, dù cho trên đầu toát mồ hôi lạnh, dù cho biết mình hộ vệ tác dụng đến gần vô hạn bằng không, hắn vẫn không có bất kỳ trốn tránh. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này đại âm dương sư thơ ý điếm, có nạ cụ rủ kỳ toàn thân tế bào đều đang cảnh cáo lấy hắn, trước mặt người này đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Ngẫm lại mình mấy ngày nay bị đối đãi, có nạ cụ rủ kỳ cu nở dê là có chút phẫn nộ, dài u dọ kỳ tại đem hắn thọc một đao về sau, trực tiếp ném tới mặt trời dưới đáy bạo chiếu, nếu không phải bán linh thân thể 10 phần cường tráng, có nạ cụ rủ kỳ sớm cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. Tránh ra à, dù kỳ một cái trắng noãn ngọc thủ đè xuống con nạ cụ rủ kỳ bả vai, đồng thời dùng sức đem hắn đẩy hướng một bên, cái này khí lực cũng không lớn, đối với con nạ cụ rủ kỳ tới nói, tựa như là kiến càng lay cây, nhưng là rủ kỳ căng cứng thân thể trong phút chốc liền buông lỏng, tùy ý cái này cái tay nhỏ bé đem hắn đẩy sang một bên. Họ kỳ rủ cùn thế nhưng là khách nhân, rủ kỳ sao có thể dùng kiếm chỉ lấy khách nhân đâu, dự cổ trừng mắt rủ kỳ, nhưng là thiếu nữ tức giận bộ dạng chẳng những không khiến người ta cảm thấy kinh khủng, ngược lại xả tỏ gì đến mức dị thường đáng yêu. Khách nhân hắn con nạ cụ rủ kỳ có chút lộn xộn, hắn không thể tưởng tượng nổi ma ho y mặc dù tại sau khi tỉnh lại, có nạ cụ rủ kỳ liền phát hiện gian viện tử này bên trong nhiều hơn rất nhiều khách không mời mà đến, nhưng nhìn những này khách không mời mà đến không có thương hại dự cổ. Có nạ cụ rủ kỳ cu nở dê liền mặc cho các nàng ở chỗ này chiếm cứ lấy phong ốc, chỉ là trước mặt cái này đại âm dương sư, thấy thế nào đều không giống như là khách nhân A là khách nhân A, dù kỳ có ý kiến gì không mẫu. Anh đào hai con ngươi nhíu lại, dịu cổ trên thân phảng phất xuất hiện trận trận hắc khí, nàng cười híp mắt nhìn xem con nạ cụ rủ kỳ, phảng phất là đang hỏi đề nghị của hắn. Không không không, tại hạ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nếu là dự cổ đại nhân ngài mời tới khách nhân, tại hạ hành vi đúng là quá mức. Liên vội vàng đem trắng lâu kiếm cắm lại trong vỏ kiếm, có nạ cụ rủ kỳ điên cuồng lắc đầu. Trước mặt dự cổ đại tiểu thư mặc dù bình thường lúc rất ôn nhu, người cũng coi chút ốc, nhưng là trong lòng của nàng quả thật có ở độ tuổi này vốn có hoạt bát cùng phản nghịch. Có nạ cụ rủ kỳ trước kia gặp được một lần dự cổ loại trạng thái này, lần kia có thể nói là đem hắn bị hủ không được. Giai Uzo kỳ thú vị nhìn thoáng qua con nạ cụ rủ kỳ, giữ chặt xạ tỏ gì tay liền muốn hướng trong phòng đi đến, vừa mới phóng ra một bước, Giai Uzo kỳ liền cảm thấy mình giống như quên cái gì giống như, hắn túi đầu nghĩ nghĩ sau liền là đưa tay trộm một cái, đem chẳng biết lúc nào tồn tại cảm cực kỳ rớt xuống quả xỉ vô tới. Dư cô, không biết nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thế nào khí trời tối nay không sai, có thể mở một trận thịnh đại tiệc rượu. A Uzo kỳ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lấy kiến thức của hắn trong nháy mắt liền suy đoán ra được ban đêm thời tiết tình huống. Dịu cổ anh sắc hai con ngươi sáng lên, nàng vui mừng nói, họ kỳ rủ cùn ngươi không nói ta đều quên, chờ ta tẩy xong quần áo, liền đi chuẩn bị đồ ăn rủ kỳ, ngươi muốn đi qua hỗ trợ có nạ cụ rủ kỳ há to miệng, muốn nói cao ý gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, gật gật đầu biểu thị đồng ý mặc dù không muốn để cho dịu cô đại nhân cùng những nguy hiểm này yêu quái cách quá gần. Nhưng là nếu như vậy có thể làm cho dự cô đại nhân vui vẻ lời nói, thân là đỉnh sư hắn, cũng không có quyền lợi đi thuyết phục. Chỉ cần, liều lên cái này cái tính mạng bảo vệ đại nhân là đủ rồi, nghĩ như vậy đỉnh sư lộ ra tiêu dung, liền xem như hắn cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy vui vẻ như vậy dự cô. Từ điểm đó tới nói, hắn còn muốn cảm kích vị này yêu quái chi chủ mới là. Đồ ăn chỉ cần tùy tiện chuẩn bị chút liền tốt, trọng yếu là, muốn bao nhiêu chuẩn bị rượu. Giai Uzo Kiz mở miệng nhắc nhở lấy rượu cổ, tiệc rượu cờ ơn ở chuẩn bị cái gì? Đã nghe chưa rủ kỳ ngươi nhanh đi đem phụ thân cất giữ những cái kia rượu toàn bộ lấy ra đi. Là bất đắc dĩ cười một tiếng, có nạ cụ rủ kỳ lắc đầu thở dài, chỉ có thể nghe rượu cổ mệnh lệnh đi hầm tìm rượu. Giai Uzo Kiz mỉm cười, lôi kéo cổ mẹ ấy gì tỉ muội trực tiếp liền tiến vào rượu cổ khuê phòng. Gian phòng cùng vài ngày trước, sạch sẽ mà sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Vừa một bước vào trong đó, hai đạo ánh mắt cùng một bóng người liền nhào vào trong ngực của hắn. Chủ nhân meo hỉ mạ gì không thèm để ý chút nào người khác ý nghĩ, đống nhiên nhào vào dấu dò kỳ trong lồng ngực, hai vũ trước ngực vẫn run run rẩy rẩy, một mạc kimono căn bản là không có cách che lấp, một đạo sự nghiệp dây thật sâu ánh vào dấu dò kỳ tầm mắt, mà hai hạt nhô lên cũng là tại trên lồng ngực của hắn mài hạ cọ. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì bị giật mình kêu lên, nàng lui về sau một bước, con mắt thứ ba liền là nhìn về phía Hi Mạ Di, sau một khắc nàng đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thứ gì trong đầu ngoại trừ chung người vẫn là lấy chủ nhân từ Hi Mạ Di trong đầu đọc đến đồ vật, ngoại trừ chủ nhân cái từ ngữ này bên ngoài tại không có cái khác, trước mắt mèo yêu đơn giản liền là toàn thân toàn ý đem dấu dò kỳ hết thể đặt ở nhập trong lòng mình. Tạ mạ mò nổ mạ ẻ an tinh quỷ ngồi dưới đất uống trà ăn điểm tâm, nàng nhìn thấy xạ tỏ gì sau liền là nhúng mày, hừ một tiếng liền không để ý liền xem như đã bị mất phần lớn lực lượng, thân là có thể đếm được trên đầu ngón tay viễn cổ đại yêu thứ nhất, nàng cu nở dê có là thủ đoạn đi ngăn cản xạ tỏ gì độc tâm. Hi Mạ Di ngươi trước chiếu cố các nàng một cái, đem cổ mẹ ấy gì tỉ mội trực tiếp tu mở vào Hi Mạ Di trong ngực. Giải u dọ kỳ liền hướng một bên rủ cả gì nơi đó đi tới. Hi Mạ Di cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, chỉ cần là giải u dọ kỳ mệnh lệnh, nàng đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Khôi phục không tệ nha, dù cả gì yêu quái hiền giả dựa vào ở trên vách tường, bên tay trái là một bộ đồ uống trà, nàng vẹn vẹn mặc một bộ đơn giản dù cả tạ cũng không có buộc lên dây lưng, một vòng mềm nhũn tuyết trắng tại thanh lịch dù cả tạ hạ như ẩn như hiện. Mái tóc dài vàng óng rối tung ở sau lưng, mang cho rủ cả gì một cô ung dung khí chất. Dựa vào ở trên vách tường nàng, nửa người dưới che kín chăn mỏng, nàng tựa như là cái tiểu hài tử dùng chân đá lấy chăn mền, trong chăn bên ngoài pha. Xê hoa ra hai chân thon dài, trận trận mùi thuốc xông vào mũi, không có đàn ở dê cha tờ, ngược lại mang theo hương khí. Ồ kỳ đại nhân ngươi ra ngoài, chính là vì tìm cái kia hai cái xạ tỏ gì lông mày nhớ lên. Tử thủy tinh con ngươi liền là đặt ở cổ mẹ ấy gì tỉ muội trên thân, quả xì không có có phản ứng gì, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì lại toàn thân run lên, trực giác nói cho nàng, nàng đang bị cái gì kinh khủng đồ vật nhìn chằm chằm. 400 năm trước đã đáp ứng cổ mẹ ấy gì vợ chồng, 400 năm sau hiện tại mới đi thực tiễn hứa hẹn, ta cũng coi là lỡ hẹn. Giai u dò kì ngồi xếp bằng tại rủ cả gì bên cạnh, cùng nàng hai mắt tương đối. Nha, cái này là của ngài sự tình. Ta cu nở dê không quản được. Dù cả gì lười biếng mở miệng nói ra. Mặc dù cả gì rất không thích xạ tỏ gì cái chủng tộc này, nhưng là hiện tại cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì cùng năm đó cổ mẹ ấy gì vợ chồng thực lực trên lệch xa. Dù cả gì đối với loại này ngay cả đại yêu quái đều không phải là xạ tỏ gì, cũng không cảm thấy là cái uy hiếp gì cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.